Phong Thần Châu, chương 2143, xuống tâm trái đất, sống sót trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ, Lý Nhàn Phong trợn mắt thật to nhìn Tần Ninh, giống như có thể thấy hoa từ trong mặt của hắn vậy. Tần Tông Chủ, Lý Nhàn Phong đi theo đại ca cùng Tần Ninh vào bên trong sơn môn. Ta nghe nói ngài lên trời xuống đất không gì làm không được. Thậm chí là có thể cải tử hoàn sinh. Đó đều là sự thật sao? Nghe đến lời này, Tần Ninh sờ đầu cậu bé rồi lập tức nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Ngươi nói là hai mắt của đại ca ngươi bị mù đúng không? Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Ta có thể chữa khỏi. Thật sao? Lý Nhàn Phong lúc này hưng phấn không thôi. Đương nhiên ta sẽ không nói dối. Tần Ninh cười đáp. Trước đó ta nói đi xuống tâm trái đất thì chắc chắn sẽ lên. Hôm nay chẳng phải đã xuất hiện rồi sao? Lý Nhàn Phong hưng phấn đến mức muốn nhảy lên. Đại ca nghe thấy không? Đôi mắt của huynh có thể được cứu chữa đó. Lý Nhàn Phong rất vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng vô cùng kích động. Từ lúc sinh ra hai mắt đã mù, gia tộc dùng các biện pháp đều vô dụng. Nhưng bây giờ Tần Ninh chỉ liếc mắt một cái liền kết luận có thể chữa được. Tuy nói Lý gia bọn họ đến Cửu U Đại Lục cũng không lâu, nhưng sau 2 năm sinh sống ở Cửu U Đại Lục thì cái tên được nghe đến nhiều nhất chính là Tần Ninh. Không khác nào thần nhân. Lý Nhàn Ngư tỉnh táo lại, nhìn Tần Ninh và nói, Tần Tông Chủ có cần điều kiện gì không? Điều kiện, Tần Ninh chắp hai tay, cười nói, dĩ nhiên là cần. Nghe đến lời này, lòng Lý Nhàn Ngư trầm xuống. Lý Nhàn Phong vội vàng nói, Tần Tông Chủ, Lý gia chúng ta lúc đầu rất mạnh mẽ nhưng vì xuống dốc nên mới di chuyển đến Cửu U Đại Lục. Hiện tại Lý gia chúng ta rất yếu, Tần Ninh cười nói, ta còn chưa nói điều kiện mà. Làm sao ngươi biết các ngươi không làm được? Lý Nhàn Phong tò mò nhìn Tần Ninh. Tông Chủ, Tông Chủ, Tần Ninh còn chưa mở miệng thì đám người Lý Nhất Phàm đã từ trong Thanh Vân Tông đi ra. Nhận được tin tức, bọn họ phấn khích vô cùng. Tần Ninh an toàn trở về. Tần Ninh nhìn huynh đệ hai người và nói, mấy ngày này ở lại Thanh Vân Tông đợi đi. Sau mấy hôm nữa ta xong việc thì đến Lý gia xem cũng không muộn. Lúc này, mấy người Lý Nhất Phàm đã đến nơi. Ánh mắt nhìn Tần Ninh đều tràn ngập sự thán phục. Xuống tâm trái đất, sống sót trở về, cách chương.